Mời các bạn cùng đón nghe tiếp tiểu thuyết Thắp đèn ngắm trăng của tác giả Phong Nhã Tịnh Văn, chương 9. 7 giờ tối hôm sau, Dương Nhất Bác có mặt tại nhà hát thành phố, nơi diễn ra buổi ký tặng người hâm mộ. Hắn đến rất đúng giờ, trên người một thân tây trang chỉnh tề, áo khoác ngoài màu nâu đồng, toát lên sự sang trọng quyến rũ mê người. Vừa xuất hiện, mọi tâm điểm đều đổ dồn về Dương Nhất Bác. Cả một vùng trung tâm nhà hát tràn ngập tiếng hò reo cổ vũ của người hâm mộ. Lai Anh, em yêu anh, cả đời này em sẽ không yêu ai ngoài anh đâu. Làm ơn nhìn em một cái đi. Những tiếng kêu thất thanh của các cô gái cứ không ngừng vang vẳng bên tai, lấn át toàn bộ tiếng nhạc đang phát. Dương Nhất Bác chật vật lê từng bước nhỏ giữa hai hàng vệ sĩ, khó khăn một lúc mới đến được chỗ ngồi ký tặng. Người ta nói một người không cần làm gì cả, chỉ cần ngồi yên một chỗ đã phát sáng, chính là đang nói đến Dương Nhất Bác. Một người vệ sĩ đứng bên cạnh Dương Nhất Bác thì thầm vào tai hắn: tôi từng bảo vệ không ít minh tinh, cậu không phải người của giới giải trí, nhưng độ cuồng của fan hâm mộ cậu thật không thể đùa. Dương Nhất Bác nhoẻn miệng cười tỏ vẻ đắc ý: chẳng phải là do tôi biết cách làm người khác không thể quên sao? Tên vệ sĩ còn lại đưa một ngón cái về phía hắn, khẳng định chắc như đinh: điều này thì tôi công nhận. Buổi ký tặng diễn ra vô cùng thuận lợi. Tiểu thuyết trinh thám mới của Dương Nhất Bác chỉ ra mắt trong vòng một ngày đã bán sạch, danh tiếng ngày một gian xa, cứ thế một con đường đạp gió mây mà bay. Vài phút trước vẫn còn đang tự đắc với bản thân, đột nhiên Dương Nhất Bác đưa mắt về phía sảnh lớn, mơ hồ nhìn thấy một người nam nhân dáng cao gầy thanh mảnh bước đi chậm chậm khoan thai, nhẹ nhàng lướt qua dòng người vội vã ngược ánh sáng mà đi, càng ngày càng dần xa hắn. Hắn dõi mắt nhìn theo bóng người kia đến khuất dần rồi từ từ biến mất. Rõ ràng là người đó. Vừa nói dứt lời, Dương Nhất Bác liền đứng dậy. Một trận nháo nhào của người hâm mộ nhìn theo hướng mắt của hắn, tất cả đều tò mò rốt cuộc vì điều gì khiến một người chưa từng mất kiểm soát hành động trước mặt người khác như Dương Nhất Bác lại vô thức cuống cuồng lên như vậy. Tên vệ sĩ đứng bên cạnh nói khẽ vào tai Dương Nhất Bác: cậu làm sao vậy, có chuyện gì sao? Giờ phút này Dương Nhất Bác căn bản không thể hiểu nổi bản thân hắn đang nghĩ điều gì, vì cái gì hình bóng Tiêu Chiến cứ quấn lấy tâm trí hắn mãi không thôi. Hắn thật tâm xem Tiêu Chiến là một người bằng hữu rất đặc biệt, người có thể phá đi vòng vây an toàn nhất của hắn. Nhưng là một người nam nhân, trong đầu lại cứ nghĩ về một người nam nhân khác, chẳng phải là chuyện rất vô lý sao? Dù nét ôn nhu dịu dàng của Tiêu Chiến có làm hắn cảm động đến mấy, thì trong lòng hắn chẳng phải chỉ nên xem anh như một người anh trai mà cả đời này hắn muốn dựa dẫm vào hay sao? Tỉnh lại đi Dương Nhất Bác, không phải cả mày và anh ấy đều là đàn ông sao? Dương Nhất Bác cố trấn tĩnh bản thân, không thể để cảm xúc điên rồ kia xâm chiếm lý trí thêm nữa. Đám đông chưa kịp định thần thì một chuyện khác lại bất ngờ ập đến. Đột nhiên có một cô gái trẻ từ đâu đi tới, tuổi độ đôi mươi, dáng người thanh mảnh, ngũ quan vô cùng xinh đẹp. Trên người cô ta khoác toàn đồ hiệu, cách ăn mặc có phần hơi phóng khoáng, còn không tiếc khoe đôi chân thon dài gợi cảm. Trông cô ta cực kỳ kích động, dáng vẻ vội vội vàng vàng. Cô lướt qua dòng người đang xếp hàng đợi nhận chữ ký. Hai tên vệ sĩ đứng bên cạnh còn không kịp phản ứng gì, đã thấy Dương Nhất Bác nhận được một cú tát như trời giáng của cô gái kia. Dương Nhất Bác ngây ngốc sững sờ, chưa hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra. Hai tên vệ sĩ đằng sau thất thần chạy đến chặn cô gái kia lại, nhưng cô ta chưa chịu để yên, dùng dãy la toáng lên: Dương Nhất Bác, khôn hồn thì chịu trách nhiệm việc anh đã làm đi. Người như anh thật khiến người khác kinh tởm, sao có thể lừa gạt tình cảm của tôi? Lời đường mật giả dối kia anh đã nói với bao nhiêu người rồi? Tôi ngu ngốc mới tin lời anh, chỉ một tiếng chia tay liền bỏ mặc tôi sống chết. Dương Nhất Bác không vô tâm đến mức người từng trao tình cảm cho hắn hắn lại không nhớ một chút gì. Cô gái đứng trước mặt rõ ràng là người hắn không hề quen biết, chưa từng chạm mặt nhau lần nào, Lời cô ta nói hoàn toàn là bịa đặt, vô công. Hắn cố gắng sâu chuỗi lại tất cả nhân tình đã cùng hắn trải qua. Rõ ràng tất cả bọn họ đều tự nguyện đến, lúc đi cũng không có nửa lời oán trách. Nguyên tắc của hắn trước nay chưa từng thay đổi. Hắn cần có người bên cạnh lúc cô đơn, họ vì yêu mà ở lại. Cũng có thể họ vì địa vị và danh tiếng của hắn muốn một bước lên mây. Nhưng cho đến nay, Dương Nhất Bác chưa từng nói lời yêu ai, cũng chẳng bắt ép ai ở bên cạnh mình. Đều là do họ tự nguyện đến và tự nguyện rời đi. Đám đông người hâm mộ bắt đầu bàn tán xôn xao, máy ảnh nháp nháy liên tục sáng cả một vùng. Có người hâm mộ bên vực Dương Nhất Bác, cũng có kẻ lại ngờ vực đến ngay cả ánh nhìn đối với hắn cũng bắt đầu thay đổi. Dương Nhất Bác đưa mắt nhìn một lượt những người tự nhận là người hâm mộ hắn. Ai trong số họ sẽ vì tin tưởng mà ở lại, ai sẽ vì hiện thực trước mắt không phân biệt được thực giả mà rời đi? Chẳng phải đều đã rõ cả rồi sao? Dương Nhất Bác quen với ánh sáng rực rỡ, đứng trên đỉnh hào quang không phải ai cũng có thể chạm vào. Thế nhưng trong tình cảnh này, khi cái tát như trời giáng kia còn nóng rát trên mặt đến tê dại, nghịch lý hắn lại thấy đầu óc bình thản lạ thường. Hắn chậm rãi đứng dậy, lời nói buông ra lãnh đạm, lại hàm chứa sự kiên định hơn bao giờ hết. Xin lỗi, đã để việc của cá nhân tôi ảnh hưởng đến thời gian vui vẻ của mọi người. Dứt lời, Dương Nhất Bác lặng lẽ cúi người. Trong phút chốc, không gian chìm trong sự im lặng đáng sợ. Đã có vài giọt nước mắt vì hắn mà rơi xuống. Một vài người tỏ vẻ bất bình. Lai Anh, anh giải thích đi, chuyện này là thế nào? Dương Nhất Bác vẫn bình thản, chậm rãi tiếp lời. Chuyện này tôi nhất định sẽ làm rõ, còn bây giờ tôi không giải thích hay biện minh gì thêm. Tôi và các bạn đi đến ngày hôm nay đều nhờ vào những đứa con tinh thần của tôi, nên tôi mong rằng về sau nếu có thể, hãy nhớ đến tôi qua các tác phẩm của tôi mà thôi. Nói rồi hắn đưa mắt về phía cô gái kia, rõ ràng không hề để lộ cảm xúc gì, lại khiến cô ta sợ hãi đến độ tay chân run lẩy bẩy. Cuối cùng chỉ thấy hắn nhàn nhạt nói, tôi không biết cô là ai, vì sao lại làm ra loại chuyện này, nhưng về sau đừng làm điều tương tự với bất kỳ ai. Tôi không đánh phụ nữ, cô đi đi. Tôi sợ anh chắc. Sau này nếu anh đi đến đâu, tôi sẽ theo phá đến đấy. Nhất định tôi sẽ không để yên cho anh đâu. Dường như bác, anh cứ đợi mà xem. Vừa dứt lời, nét mặt cô ta trắng bệch đến khó coi, sau đó liền vội vã rời đi, giống như chậm trễ thêm một giây nào nữa sẽ không còn đủ dũng khí mà diễn tiếp màn kịch này. Cùng lúc đó, chuông điện thoại Dương Nhất Bác báo có tin nhắn đến. Hắn đưa mắt nhìn vào màn hình, là tin nhắn được gửi từ Dương Kính Đình. Con trai, đây là lần cảnh cáo đầu tiên, đừng thách thức giới hạn của ta. Bao nhiêu khuất mắt trong lòng Dương Nhất Bác dần được sáng tỏ. Trái tim hắn giống như vừa có ai đó dùng dao đâm xuyên qua một đường chí mạng. Ngay lúc này, thanh âm của cha hắn lại văng vẳng bên tai. Ta sẽ làm cho con từ bỏ những thứ ngu xuẩn mà con đang làm. Lúc đó, Dương Nhất Bác đã nghĩ, có lẽ chỉ là lời nói nhất thời trong lúc nóng giận của ông ấy, không thể nào là sự thật. Thế nhưng xem ra, hắn đã nghĩ quá đơn giản rồi. Bao nhiêu kỳ vọng Dương Kính Đình đặt lên người Dương Nhất Bác, tất cả đều bị đứa con nghịch tử là hắn đạp đổ hoàn toàn. Phải, đều là lỗi của hắn. Ông ấy có tức giận, thậm chí đánh hắn, hắn cũng sẽ không phản kháng. Ngày đó, lúc hay tin Dương Nhất Bác tự ý bỏ học trường y, Dương Kính Đình gần như phát điên, bao nhiêu tức giận đều trút lên người hắn. Ngày hôm đó, Dương Nhất Bác đã quỳ rất lâu trước khi từng trận đòn tàn nhẫn của Dương Kính Đình giáng xuống người hắn. Một chữ hắn cũng chưa từng mở miệng cầu xin. Hắn chính là cố chấp như vậy. Sau đêm đó, Dương Nhất Bác nằm viện hơn cả tuần vẫn không dậy nổi, thân thể chằng chịt vết thương ngắn dài. Vậy mà trong vô thức hắn vẫn luôn miệng nói, cha, con xin lỗi, đều là lỗi của con. Dương Kính Đình chưa một lần đến thăm hắn, bấy nhiêu thôi cũng đủ hiểu. Cha con bọn họ căn bản đều cố chấp như nhau. Thời điểm dòng tin nhắn kia hiện lên, tim Dương Nhất Bác như có một mũi tên đâm xuyên qua, đau đến tê dại. Sống lưng tựa hồ như có một luồng lãnh huyết lan truyền đến đại não, khiến chân không còn trụ vững nữa. Hắn cố gắng dùng hết sức lực còn sót lại, cúi chào dòng người hâm mộ rồi lặng lẽ rời đi. Vào thời khắc ấy, bóng lưng cô độc của hắn chính là hình ảnh mà cả đời này không một ai muốn chứng kiến thêm lần nào nữa. Mùa đông Bắc Kinh vẫn luôn lạnh như thế, nhóm màu u buồn lên cảnh vật. Tiêu Chiến bước xuống xe, gió lạnh thổi xuyên qua lớp áo khoác ngoài, thổi tới lòng người, chỉ còn lại một mảng màu đơn độc bi thương. Anh cúi người chào bác tài xế già rồi khẽ nói: "Trời lập đông rồi, bác mặc thêm áo vào cho ấm." Lão Hạ nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt như thấu hiểu, liền gật gật đầu, nhẹ giọng lên tiếng: "Được rồi, cậu yên tâm." 9 giờ đêm, tại phòng trà Thanh Tâm, vào ngày cuối cùng của tháng, đều đặc biệt đông khách. Tiêu Chiến vừa bước lên khán đài, không gian liền yên lặng hẳn. Ngay cả ánh đèn chiếu sáng rực rỡ ngay giữa sân khấu cũng được bộ phận kỹ thuật điều chỉnh vừa đủ độ sáng theo ý của anh. Vẫn dáng vẻ ấy, một thân tây trang chỉnh tề, lại có chút gì đó gầy gò thanh mảnh của chàng thiếu niên. Tiêu Chiến có một điểm khiến người khác vô cùng kinh ngạc, chính là chỉ cần ngồi lặng yên trong ánh đèn mờ ảo cũng phát sáng đến lạ thường. Càng nhìn càng như bị thôi miên và bức tranh tưởng chừng như không thật ấy. Ngay từ những giai điệu đầu tiên đã mang theo cả một miền ký ức xưa cũ, nhấn chìm mọi thứ ở thực tại, mặc sức cho quá khứ len lỏi ùa về. Người nói cùng bạn đi đến già, bây giờ có còn ở bên cạnh bạn không? Có phải là lời hứa hẹn không chịu được bão táp mưa sa, cho nên người mới quay bước rời đi? Bao nhiêu đau thương giấu kín tận sâu trong lòng đều hiện rõ trong đôi mắt đen sâu thẳm của Tiêu Chiến, vẽ nên đường nét bi thương mà vô cùng đẹp đẽ. Đó chính là bức tranh vô giá trong mắt người hâm mộ. Con người đôi lúc thật kỳ lạ, thật khó lòng mà lý giải được. Khi bản thân buồn bã nhất, lại thích đắm mình trong những bản tình ca bi thương, tự dồn dãy, tự khóc, tự cười, tự đau, rồi cũng tự mình lau nước mắt. Thật kỳ lạ, Tiêu Chiến có thể khiến người khác đau cùng nỗi đau của anh ấy, khóc cười cùng những cảm xúc chân thật đó đến vô cùng. Có lẽ bản thân chúng ta vốn đã là những người cô đơn, vì muốn trốn chạy hiện tại khắc nghiệt mà cố gắng gồng mình bước tiếp. Giống như những hòn đảo, dù có xây thêm một cây cầu đá vững chãi nối với đất liền, thì bản thân đó vẫn mang sự cô độc bơ vơ giữa vô vàn hòn đảo khác. Tiêu Chiến tại đây chưa từng vì ánh hào quang nơi này mà ở lại. Với anh, bản thân đã là một dệt màu nhem nhút, có rửa thế nào cũng không sạch, sao có thể xứng với nơi dương quang chói lọi này. Trước ngày Thanh Tâm mất, bà nắm chặt tay anh, đáy mắt trực trào ngấn lệ. Mãi đến sau này, khi nhớ về khoảnh khắc đó, Tiêu Chiến mới hiểu nó chứa đựng bao nhiêu đau thương cùng mất mát. "Tiểu Tán ngoan, sau này con thay mẹ hát lên tiếng lòng của mẹ được không?" Ngày hôm đó, Tiêu Chiến còn quá nhỏ để hiểu ra đó là một lời trăn trối, cũng không nghĩ đó là lần cuối cùng trong đời anh được nghe thanh âm dịu dàng ấy. Tiêu Chiến thích hát, ngay cả trong mơ cũng muốn bản thân sau này có thể đứng trên sân khấu, được hòa mình cùng ánh hào quang rực rỡ kia. Gặp được Thanh Tâm đối với anh như một kỳ tích. Bà dạy anh hát, dạy anh cách đặt tất cả tâm tình vào từng giai điệu, cảm nhận thanh âm cuộc sống bằng âm nhạc là một điều diệu kỳ như thế nào. Anh nhớ rõ từng chút một, ngay cả ánh mắt bà ấy gửi gắm ngày ấy, anh cũng chưa một lần dám lãng quên. Chỉ là anh cảm thấy bản thân quá hèn mọn để đứng nơi bà đã từng đặt chân đến. Thời gian chậm rãi trôi, kết thúc phần biểu diễn, Tiêu Chiến lặng lẽ vào trong, gặp một vài ca sĩ quen mặt. Người này nét cười rạng rỡ, trong ánh mắt dường như chứa đầy tình cảm ấm áp dành cho anh. "Tiêu lão sư, em vô cùng ngưỡng mộ anh." Tiêu Chiến khẽ cười đáp lại: "Cảm ơn em, anh không dám nhận đâu." Bỗng từ phía sau có tiếng nói vọng ra, Chu lão tiên sinh vừa đi vừa nhẹ nhàng lên tiếng: "Chiến, bác đang tìm cháu đây này." Từ Chiến cúi người chào Chu Sinh. Bác Chu, bác vẫn khỏe chứ? Chu Sinh đặt tay lên vai anh, khẽ cười rồi nói, bao lâu rồi bác cháu ta không cùng nói chuyện nhỉ? Trên mặt Từ Chiến dường như có chút ái ngại. Cháu vô tâm quá, để bác phiền lòng rồi. Chu Sinh lắc đầu, tỏ ý không vui. Cháu vẫn vậy, chưa từng coi bác là người nhà. Tiểu Chiến lặng người nhìn Chu Sinh, đáy mắt dường như có nước, cuối cùng cũng không biết nên nói gì với ông vào lúc này mới phải. Nào, qua đây ngồi, để bác xem cháu có gầy đi không. Tiểu Chiến khẽ gật đầu, lúc này cánh tay đã bị Chu Sinh nắm chặt. Chu Sinh xoa xoa đắng đắng bàn tay anh như trẻ con, nhẹ giọng hỏi, nào nói bác nghe, việc kinh doanh của cháu thế nào rồi? Vẫn rất ổn mà. Được, vậy thì tốt lắm. Chu Sinh khẽ cười, hai mắt nhăn nheo, mang theo nét hiền từ phúc hậu. Ông đã chứng kiến đứa trẻ này trưởng thành. Mỗi lần nhìn thấy đôi mắt trong veo, đơn thuần của Tiêu Chiến, không biết vì sao, cứ không thể kìm lòng mà rơi lệ. Vậy còn cháu, cháu có ổn không? Tiêu Chiến khẽ cười, cháu vẫn ổn, bác đừng lo. Chu Sinh biết biểu hiện bên ngoài của Tiêu Chiến vẫn luôn rất ổn, nhưng sao có thể dễ dàng qua mắt được ông. Chu Sinh biết Tiêu Chiến từ lúc anh chỉ là một đứa bé mười mấy tuổi. Lúc mới đến nhà Thanh Tâm, trên người Tiêu Chiến chỉ chít vết sẹo ngắn dài, có cái đã cũ, có cái còn chưa liền mài. Thương thế ngoài da không nói làm gì. Nhìn Tiêu Chiến năm đó, thần sắc yếu ớt, thần trí hỗn loạn, trông thế nào cũng thấy nếu là một đứa trẻ khác có lẽ đã gục ngã từ lâu rồi. Năm đó Tiêu Chiến cùng mẹ đến tìm Thanh Tâm xin vào giúp việc nhà. Chu Sinh nhìn thấy ánh mắt thất thần của đứa trẻ này, liền đoán biết được, nhất định nó đã trải qua những chuyện kinh khủng nhất đời người. Chu Sinh lúc đó là bạn tri kỷ của Thanh Tâm. Nó là tri kỷ, nhưng ông yêu đơn phương bà từ thời hai người cùng ngồi chung một giảng đường đại học. Chu Sinh cứ ngỡ có thể cùng Thanh Tâm làm thanh mai trúc mã, như chim liền cánh, cây liền cành. Nhưng đến cuối cùng, bà ấy là yêu người khác. Ông lặng lẽ bên cạnh Thanh Tâm, chôn chặt mối tình thầm kín ấy sâu trong lòng, nguyện cùng bà trải qua vui buồn nhân sinh của kiếp người. Thế nhưng không ai đoán trước được, Thanh Tâm lại bị chính người mà bà yêu thương phản bội. Do tính cách của bà ấy, cuối cùng bà chỉ lặng lặng rời đi, không một lời oán trách, tự dày dò bản thân đến cuối cùng đau khổ mà sinh bệnh. Cho đến một ngày, Chu Sinh bàng hoàng chứng kiến cái chết thương tâm của người mà ông đã dành trọn một đời ôm một mối tương tư. Thanh Tâm là người sống tình cảm, cho đến lúc gặp được Tiêu Chiến, bà ấy đã xem anh như con của mình mà tận tình bảo ban che chở. Ngày mẹ Tiêu Chiến qua đời không bao lâu, những tưởng có thể để nỗi đau kia dồi sâu trong quá khứ mà sống tiếp, nhưng Thanh Tâm có khuyên thế nào, Tiêu Chiến cũng chưa một lần gọi bà là mẹ. Cho đến một ngày, căn bệnh trầm cảm của Thanh Tâm ngày một nặng hơn, lúc tỉnh lúc mê, lúc khóc lúc cười, cuối cùng ngay cả nước mắt cũng không thể rơi được nữa. Lúc đó Tiêu Chiến mới bằng lòng gọi bà một tiếng mẹ, cốt chỉ để bà ấy an lòng. Những tưởng mọi việc sẽ tốt đẹp hơn, Thanh Tâm lại không từ mà biệt. Ngày hôm đó, bà ấy rất đẹp, nằm ngủ một giấc ngủ dài, nét mặt an nhiên, tự tại, không còn ưu phiền nữa. Thanh Tâm là trẻ mồ côi, không cha không mẹ, không người thân, từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, đến cuối đời cũng không có con cái. Bản thân từng chút một gian danh, có được thứ người khác cả đời cũng không dám mơ tới. Trong di chúc, một nửa di sản Thanh Tâm dùng vào việc từ thiện, phần còn lại bà đều để lại tất cả cho Tiêu Chiến, chỉ mong cuộc đời về sau đứa trẻ này sẽ không còn chịu nhiều đau thương mất mát nữa. Ấy vậy mà lúc đưa bà ấy về nơi an nghỉ cuối cùng, Tiêu Chiến quyết định rời đi, không nhận bất kỳ thứ gì. Phần bà để lại, tất cả anh đều nhờ Chu Sinh dùng vào làm thiện nguyện. Anh chỉ xin mang theo một vật duy nhất, đó là chiếc đồng hồ bằng vàng bà đã tặng cho anh. Tiêu Chiến xem đó như là di vật cuối cùng mẹ nuôi để lại cho mình. Chiến, nhiều năm trôi qua rồi, cháu đừng ép bản thân nữa được không? Mẹ cháu và cả Thanh Tâm đều không muốn nhìn thấy cháu sống thế này đâu. Tiêu Chiến khẽ cười, hai mắt dường như sắp khóc. Cháu sống rất tốt, mỗi ngày đều làm việc mình thích. Bác đừng vì cháu mà nhọc lòng nữa, cháu lại lo cho sức khỏe của bác hơn. Chu Sinh ngập ngừng một chút, lại nói tiếp. Chuyện của anh cháu, đừng tự trách mình nữa được không? Tiểu Chiến im lặng không trả lời, đầu có hơi cụp xuống, hai hàng mi dài khẽ run run. Anh không khóc, chỉ là mỗi lần nhắc đến anh trai, lòng như có một cơn gió lên không kiểm soát, khóe mắt mơ hồ, thấy có thứ gì đó cay cay. Bác Chu, chuyện xảy ra chính là đã xảy ra rồi, không thể thay đổi được, đều là lỗi của cháu. Cháu không cầu mong anh ấy tha thứ, cháu sẽ đợi Tiểu Hàng về bù đắp lại cho anh ấy. Nhiều năm trôi qua, Chu Sinh vẫn không thể thay đổi được sự cố chấp của Tiêu Chiến. Lỗi làm trong quá khứ chưa một lần Tiêu Chiến lãng quên, có chăng là nó ngày càng trầm trọng hơn, mỗi ngày lại thêm ăn mòn tâm hồn vốn đã đầy rẫy những vết thương của anh. Chu Sinh biết không thể khuyên được đứa trẻ cứng đầu này, cuối cùng chỉ biết nhẹ giọng tránh sang chuyện khác. Căn nhà bác mua giúp cháu, sao không dọn đến đó ở đi? Tiêu Chiến khẽ cười, không dám nhìn trực diện vào mắt Chu Sinh. Cháu ở lại cửa tiệm sẽ tiện hơn. Chu Sinh biết rõ hai nơi này rất gần nhau, cái gì mà tiện với không tiện, Tiêu Chiến rõ ràng đang cố ý tìm lý do biện minh cho mình. Ông còn không hiểu được Tiêu Chiến đang nghĩ gì sao? Anh rõ ràng không muốn bản thân sống quá tốt khi Tiêu Hàng còn đang chịu khổ trong bốn bức tường lạnh lẽo kia. Tiêu Chiến chính là không muốn để bản thân mình hạnh phúc. Thời điểm người rời đi, trời đêm lạnh lẽo lại khoác thêm một tầng u ám. Ngồi trên taxi, Tiêu Chiến thả lỏng người, tựa đầu vào lưng ghế, nghĩ đến chiều hôm nay căn phòng trống rỗng, mỗi tháng đều đặn một lần anh đều đến đó, 15 năm nay vẫn vậy, không hề thay đổi, vẫn là một mình anh ngồi lặng lẽ cho đến khi có người gọi báo Tiêu Hàng không muốn gặp cậu. Tiếng gió bên ngoài lùa qua cửa kính, mang theo hơi thở của mùa đông từ từ thấm vào da thịt. Tiêu Chiến cười, lại giống như không cười, miệng thì thầm một điều gì đó, cuối cùng chỉ mình anh nghe thấy. Anh à, nếu gặp lại chắc anh không nhận ra em đâu nhỉ, em đã lớn đến từng này rồi cơ mà. Tiêu Chiến bắt đầu cảm nhận nơi lồng ngực có cơn đau đang dần âm ỉ. Anh không khóc, đã rất lâu rồi anh không rơi một giọt nước mắt nào. Một tiếng cười khô khốc vang lên giữa không gian tĩnh lặng như tờ. Tiểu Hàng, sinh thần vui vẻ. Taxi như thường lệ dừng lại trước cửa tiệm, nhìn người phía sau hai mắt nhắm nghiền. Lão Hạ cười cong cả mắt, giả vờ trêu chọc. Tiểu Chiến, lúc ngủ cậu còn có thể xoáy vậy sao? Tiêu Chiến mở mắt nhìn khuôn mặt hiền từ phúc hậu của lão Hạ, anh khẽ cười. Bác lại trêu cháu rồi. Lúc bước xuống xe, Tiêu Chiến vẫn không quên trả tiền taxi bằng hai tay, dịu dàng nói với lão Hạ. Cháu cảm ơn, bác vất vả rồi. Lão Hạ gật gật đầu, vừa quay xe vừa nói, lần sau đúng hẹn tôi lại đến đón cậu. Tiêu Chiến cúi người chào lão Hạ rồi quay bước vào trong. Ánh đèn đường nhàn nhạt phủ lên tán tử đinh hương. Tiêu Chiến rất nhanh nhìn thấy cảnh vật quen thuộc trước mắt. Trời càng về đêm càng trở nên lạnh lẽo. Anh đưa tay xoa xoa vành tay sớm đã đỏ ửng, bước chân ngày một nhanh hơn. Thế nhưng vừa đến gần cửa, một dáng hình quen thuộc dần hiện ra trước mắt. Trong phút chốc không kịp phản ứng, Tiêu Chiến ngay người đứng yên tại chỗ. Trước mắt anh là hình ảnh một thiếu niên ngồi thu mình dưới mép cửa, hai tay buông thả tự do xuống mặt đường. Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn không có bất kỳ thứ gì, hoàn toàn trống rỗng. Hắn ngồi đó không chút lay động, có lẽ vì lạnh khuôn mặt trở nên tái nhợt. Nếu không để ý mắt hắn vẫn còn đang mở, người khác nhìn vào nhất định còn tưởng hắn đã chết từ lâu rồi. Nghe tiếng bước chân đến gần, Dương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn. Đôi mắt hắn mơ màng không rõ tiêu cự, hắn cứ nhìn về phía Tiêu Chiến. Lúc này ý thức dần tỉnh táo, cuối cùng hắn mới buông từng chữ chậm rãi. Chiến, là anh thật sao? Tiêu Chiến nhìn người đang ngồi dưới nền đất lạnh lẽo, giữa trời đông cắt da cắt thịt, chỉ khoác hờ hững một chiếc áo mong manh. Vai hắn đang rung lên từng cơn yếu ớt. Rốt cuộc là Dương Nhất Bác đang làm gì vậy? Tiêu Chiến rất muốn mắng người, nhưng miệng cứ cứng đờ, một chữ cũng không nói ra được. Nếu đêm nay anh không về, có phải hắn sẽ ngồi thế này cả đêm không? Cậu biết mình đang làm gì không? Đây không phải là câu hỏi, rõ ràng là một câu trách móc. Vậy mà Dương Nhất Bác lại nghe thành thứ thanh âm vô cùng êm dịu. Cơn lạnh vừa rồi đột nhiên biến thành một dòng ấm áp len lỏi vào tim hắn. Hắn ngẩng đầu lên, vừa hay chạm phải ánh mắt của Tiêu Chiến, vì lo lắng cho hắn mà chảy ra vô số dịu dàng mềm mại. Anh đang lo cho tôi sao? Tiêu Chiến không trả lời. Ồ, không trả lời là lo rồi. Tiêu Chiến vẫn không trả lời. Dù Nhất Bác cười, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Thì ra vẫn còn có người lo cho tôi. Tiêu Chiến không nói gì, lặng lẽ cúi người đỡ Dương Nhất Bác đứng dậy. Mùi rượu đột nhiên xông thẳng vào mũi anh, ban đầu có chút không quen, sau đó cũng không biết là loại cảm giác gì. Không phải là bực mình, cũng không phải tức giận, chỉ là cảm thấy lòng ngực cực kỳ khó chịu. Anh đặt tay lên trán Dương Nhất Bác, liền phát hiện sốt cao đến lợi hại. Vậy mà bàn tay hắn lúc này lại lạnh như băng. Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng đã bị bàn tay to lớn của Dương Nhất Bác nắm chặt. Sau đó liền có người mang theo thanh âm run rẩy mà nói với anh: tôi không biết mình làm sao lại đến chỗ này nữa, chỉ là tôi không biết phải đi đâu bây giờ. Hơi thở yếu ớt, môi hắn bắt đầu run rẩy. Tiêu Chiến dù có giận đến mấy, nhìn Dương Nhất Bác lúc này còn có thể trách hắn được sao? Được rồi, tôi hiểu rồi, cậu đừng nói nữa, vào trong đi rồi nói. Sao anh không ngủ, ra ngoài làm gì? Mau nghe lời đi, mau nắm lấy vai tôi. Dương Nhất Bác cười ngốc một cái rồi ngoan ngoãn làm theo, miệng vẫn thỏ thẻ một điều gì rất nhỏ. Tiêu Chiến ở ngay bên cạnh cũng không nghe ra được rốt cuộc hắn đang nói cái gì. Anh chậm rãi dìu Dương Nhất Bác vào trong. Chính là lúc này, thế giới anh chưa từng để bất kỳ ai đặt chân vào, Dương Nhất Bác cứ thế mà bước vào một cách tự nhiên vô điều kiện. Tiêu Chiến cẩn thận đặt Tiêu Chiến nằm lên giường, nhẹ nhàng cởi lớp áo khoác ngoài đã phủ đầy sương đêm của hắn, sau đó ủ hắn vào trong chăn rồi dọn dã xuống nhà tìm một cái khăn nóng chườm cho hắn, miễn cưỡng bắt hắn nuốt dội một viên thuốc hạ sốt. Định xoay người rời đi, bỗng từ phía sau có thanh âm yếu ớt nhẹ nhàng lên tiếng: Chiến, anh đừng đi. Nghe tiếng này, Tiêu Chiến dừng bước chân, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Dương Nhất Bác. Lúc này toàn thân hắn nóng như lửa đốt. Anh khẽ đặt tay lên trán, vuốt nhẹ lên mái tóc màu nâu trầm, khẽ thì thầm bên tai hắn: tôi đây, tôi ở đây. Dương Nhất Bác rũ mi, hai mắt cụp xuống, giọng thều thào như mèo con: lạnh quá, anh ôm tôi được không? Hai mắt Tiêu Chiến khẽ động, hình như ngực trái có gì đó không ổn, cũng không biết là không ổn chỗ nào. Lúc này tay anh đã bị Dương Nhất Bác nắm chặt. Anh cúi người vỗ về lên cánh tay hắn: được, ôm cậu, ngủ đi. Dương Nhất Bác cười ngốc một cái, mái móng gật đầu. Nhưng mà Tiêu Chiến phát hiện nơi khóe mắt hắn hình như đang rơi lệ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc vì sao một người đầy kiêu ngạo như Dương Nhất Bác lại thành bộ dạng này? Suy nghĩ miên man một hồi, bỗng Dương Nhất Bác trở mình, khẽ rên một tiếng rất nhẹ. Hai hàng lông mi đen dài của hắn dưới ánh đèn mơ hồ có chút run rẩy, giống như mọi đau đớn hắn đều muốn nuốt ngược vào trong tự mình chịu đựng. Tiêu Chiến nhận ra chiếc chăn thường ngày mình đắp vô cùng mỏng manh, cái trở mình vừa rồi của Dương Nhất Bác có lẽ là do không đủ ấm. Sợ hắn thức giấc, anh cẩn thận mang tay hắn ủ vào trong chăn, dội vàng mang tự ngăn tủ thêm một chiếc chăn nữa đắp chồng lên người hắn. Dương Nhất Bác nặng nề mở mắt, thỉnh thoảng lại nhíu mày, phút chốc vì mê sản mà vô thức nói gì đó. Lòng Tiêu Chiến xót xa, thật sự muốn ngay lập tức lay người kia hỏi cho ra lẽ. Thế nhưng nhìn xuống chiếc giường cũ kỹ, nệm lót mỏng manh, đến mức phần gỗ bên dưới có bao nhiêu khó chịu đều cảm nhận rõ. Cuối cùng anh chỉ nhàn nhạt nói với hắn, lại tựa như đang nói với chính mình, để cậu chịu khổ rồi. Dư Nhất Bác mơ màng tỉnh giấc, hắn chớp chớp đôi mắt không còn chút sức lực, mơ hồ phát hiện ra trên trán mình đã phủ một lớp khăn ấm nóng vô cùng dễ chịu. Chiên, xin lỗi. Mau ngủ một giấc đi, sáng mai rồi nói. Có giọng nói ấm áp thì thầm bên tai hắn, nhẹ nhàng len lỏi vào từng tế bào cảm xúc non nớt của hắn. Hắn không khóc, chỉ là nước mắt không theo ý cứ vậy mà rơi xuống. Sao lại uống đến bản thân thành ra thế này? Nếu tôi không về, có phải cậu sẽ ngồi bên ngoài cả đêm không? Tôi nghĩ anh đã ngủ, chỉ muốn đứng đó một chút rồi về. Tiểu Chiến chậm rãi tiếp nhận, chẳng phải có chút nghịch lý sao? Hắn vì nghĩ anh không xuất hiện nên mới đến. Rốt cuộc trong lòng hắn có bao nhiêu cô đơn trống trải mới làm ra loại hành động này? Sao không gọi cho tôi? Vừa dứt bác rủ mi, nặng nề lên tiếng, sợ anh thấy bộ dạng này của tôi. Bộ dạng thế nào? Rất mất mặt. Cậu còn biết sao? Tiểu Chiến cúi xuống gần hơn một chút, ánh đèn nhàn nhạt phủ xuống mặt hắn có chút mơ hồ. Thì ra Dư Nhất Bác còn có hai má sữa đáng yêu thế này. Không biết vì rượu hay vì sốt, hai má hắn thật sự rất đỏ, còn phụng phịu như trẻ con đang chịu ủy khuất. Không nhịn được, anh đưa tay xoa xoa má sữa của hắn, nhẹ giọng hỏi, có đói không? Tôi nấu chút gì cho cậu ăn nha. Dư Nhất Bác lắc đầu, hai mắt cụp xuống, điệu bộ như vừa bị ai đó ức hiếp. Không đói, muốn nói chuyện với anh thôi. Tiểu Chiến xoa xoa tóc hắn, được rồi, muốn nói gì tôi đều nghe cậu. Dương Nhất Bác kéo tay Tiểu Chiến vào trong ngực, bàn tay anh hơi lạnh lại rất gầy. Hắn thở dài, thỏ thẻ như mũi kêu, gầy quá. Tiểu Chiến khẽ cười, chuyện cậu muốn nói chỉ vậy sao? Còn gì nữa? Rất lạnh nữa. Nói rồi hắn bàn tay anh nhét vào trong chăn. Đã ấm hơn chưa? Thời gian chậm rãi trôi, Tiểu Chiến không phản kháng, cứ vậy mà để yên cho hắn nắm. Thật lâu sau mới nghe hắn ngập ngừng lên tiếng, thanh âm đều đã rời rạc. Chiến, có phải tôi không nên trở thành người như bây giờ không? Tiểu Chiến đưa tay vuốt ve lên tóc hắn, nhẹ giọng nói, đồ ngốc, sao lại nghĩ như vậy? Hắn không khóc, chỉ là nước mắt cứ tự nhiên rơi xuống. Ngày tôi quyết định bỏ học trường y, tôi đã quỳ trước từ đường rất lâu, rất lâu. Lúc đó tôi chỉ muốn làm theo ý mình. Tôi muốn chứng minh cho ông ấy thấy rằng tôi không sai. Tôi muốn sống một cuộc đời của riêng tôi, sẽ thành công theo cách mà tôi muốn. Đêm đó ông ấy rất giận, còn đánh tôi một trận nữa. Tôi biết lúc đó không phải một mình tôi đau, ông ấy cũng đau. Tôi chưa từng oán trách ông ấy, chỉ trách bản thân tôi không thể làm một đứa con hiếu thuận như kỳ vọng của ông ấy. Nhưng khi đọc được dòng tin nhắn đó, lần đầu tiên trong đời tôi thấy mình không còn được làm con của ông ấy nữa rồi. Tiểu Chiến bình thản ngồi bên cạnh hắn, chậm rãi lắng nghe từng chút một, cuối cùng mới nhẹ giọng mở lời, tôi hiểu nỗi khổ tâm của cậu. Ông ấy cần có thời gian để chấp nhận con đường cậu đi. Bác, cậu mãi mãi là con của ông ấy, điều này không thể thay đổi được, cậu hiểu không? Cả ngày hôm nay cậu mệt rồi, cố gắng ngủ một giấc thật ngon đi, sáng mai hẳn nói được không? Dương Nhất Bác ngật đầu, chậm rãi nói, Chiên, ở lại với tôi đi, đừng đi. Được, tôi ở ngay đây, mau ngủ đi. Dương Nhất Bác rất nhanh liền ngoan ngoãn nhắm mắt. Tiêu Chiến có thói quen ngủ trong bóng tối, chỉ cần một chút ánh sáng liền cảm thấy không thoải mái, có cố gắng thế nào cũng không thể ngủ được. Còn nhớ có lần Dương Nhất Bác nói hắn rất sợ tối, Tiêu Chiến không đành lòng, đèn cứ dậy mà mở cả đêm không nở tắt. Anh ngồi bên cạnh nhìn hắn ngủ say, thỉnh thoảng lại đưa tay sờ lên trán, phát hiện chiếc khăn đã nguội liền thay vào cái mới. Cứ thế thời gian không biết đã trôi bao lâu. Nghĩ lại, trong một thời gian ngắn, Tiểu Chiến lần lượt mất đi hai người mà anh yêu thương nhất. Bản thân luôn cố chấp chơi lỗi lầm trong quá khứ. Anh sống khép kín, thù mình trong thế giới. Nếu có một chút vui vẻ hạnh phúc, liền bị anh thẳng tay chặt đứt hết. Mỗi ngày đều không phải đang sống, chỉ là đang cố gắng tồn tại. Anh hoàn toàn không có mơ ước, cũng chẳng mong bản thân được người khác yêu thương. Tiêu Chiến chưa từng trốn chạy, cũng chưa từng vì thực tại tốt đẹp mà lãng quên quá khứ. Chỉ là trong khoảnh khắc nhìn Dương Nhất Bác ngủ say, anh lại muốn tham lam, muốn hắn ở cạnh mình lâu hơn một chút, dù chỉ là một chút thôi cũng được. Trong lòng anh, Dương Nhất Bác giống như tuyết đầu mùa đẹp đẽ và thuần khiết, chỉ nên dừng lại ở nơi sạch sẽ, ít ra không phải là mặt đường nhem nhuốc bẩn thỉu như anh. Suốt 15 năm qua, lần đầu tiên trong đời anh có suy nghĩ ích kỷ, muốn giấu nhẹm quá khứ xấu xí kia đi, tham lam muốn giữ chặt một người ở bên cạnh mình. Tiểu Chiến tự tát mình một cái thật mạnh. Từ bao giờ anh lại nuông chiều bản thân đến mức không biết liêm sỉ thế này? Hết đêm nay thôi, chỉ cần qua hết đêm nay, nhìn thấy Dương Nhất Bác ngủ một giấc say nồng, sáng hôm sau dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng không màng nghĩ đến nữa. Dưới ánh đèn mờ mờ, khuôn mặt Dương Nhất Bác mang theo nét dịu dàng mềm mại. Tiêu Chiến muốn được chạm vào dù chỉ một lần. Anh khẽ đưa tay vuốt ve lên đường mày thanh tú, từ từ mơn trớn đến sống mũi cao gầy, rồi dừng lại bên cánh môi mềm mại của Dương Nhất Bác. Cuối cùng nhịn không được, anh nhẹ nhàng hôn thật khẽ lên môi hắn. Trong lòng không biết tột cùng là loại cảm giác gì, chỉ biết lòng ngực lúc đó rất đau, bản thân cái gì cũng không xứng. Dương Nhất Bác, biển người mênh mông, gặp được cậu đến hôm nay, xem như ông trời đã quá ưu ái với tôi rồi.